Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 507, liên thủ tập sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vụ hải, Lạc Vũ Hy tại vài tên Lạc Hà tông thủ vệ hiệp trợ phía dưới, đang cùng Hắc Giao lão tổ kịch chiến, tựa hồ là bởi vì trước chúng Lạc Hà thần thủy, bởi vậy Hắc Giao lão tổ nhận định Lạc Vũ Hy chết cắn nàng không thả, hơn nữa trong chiến đấu hắn cũng phát hiện Lạc Vũ Hy bị thương sự thật, bởi vậy càng thêm điên cuồng công kích muốn đưa Lạc Vũ Hy vào chỗ chết. Bất quá Lạc Vũ Hy cũng không phải như vậy dễ khi dễ, cho dù là thương thế chưa lành, nhưng là với tư cách Lạc Hà thần nữ, nàng cũng không phải là bình thường thiên kiêu có thể so sánh đấy, xuất thủ cường độ cũng là lệnh Hắc Giao lão tổ cực kỳ đau đầu. Hơn nữa đã minh bạch Lạc Hà thần thủy uy lực sau, Hắc Giao lão tổ không thể không là thời khắc đề phòng Lạc Vũ Hy thủ đoạn, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, lại bị Lạc Hà tông thủ vệ một đám nhiễu, đánh như thế lâu cũng không thể đem Lạc Vũ Hy thế nào. Một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu tựu là Kim Ti Nam Mộc. Giờ phút này tất cả mọi người đều ở vào vạn năm rừng Kim Ti Nam Mộc bên trong, tơ vàng công kích có thể nói hết sức lợi hại, mặc dù Nguyên Anh kỳ tu sĩ linh lực cực kỳ hùng hậu, cũng một mực ở vào bị suy yếu cùng hạn chế phía dưới, mà Lâm Xuyên bốn người bởi vì trước đi theo Lăng Hoàng đi lại rừng Kim Ti Nam Mộc đã đem tơ vàng uy lực hạ xuống thấp nhất trình độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại tơ vàng đã trở thành Lâm Xuyên bọn hắn trợ lực, đang không ngừng suy yếu các tu sĩ khác tu vi, đây cũng là bọn hắn có thể chèo chống lâu như thế nguyên nhân. Một cây cao lớn Kim Ti Nam Mộc phía dưới, Lâm Xuyên thân ảnh chậm rãi đi ra, có chút dừng lại một lát sau, trên người hắn hào quang màu tím chuyển hóa làm màu từ kim, chakra tại thời khắc này chuyển biến làm tiên thuật chakra. Tiên pháp, thủy độn, vụ ẩn thuật, theo Lâm Xuyên kết ấn thi triển nhẫn thuật, toàn bộ rừng Kim Ti Nam Mộc trong mỏng manh sương mù lần nữa bắt đầu nồng nặc lên. Làm xong công tác chuẩn bị sau, Lâm Xuyên trên người tiên thuật chakra biến mất, chuyển đổi thành không cách nào bị tu sĩ cảm giác chakra, hướng phía Lạc Vũ Hy cùng Hắc Giao lão tổ địa phương chiến đấu ẩn núp đi qua. Bên kia, Mạnh Kinh Tiên cũng đã thu liễm tất cả khí thức ẩn vào trong bóng tối, hướng phía Lâm Xuyên chỉ dẫn phương hướng tiềm hành đi qua. Tiểu nha đầu, ngươi hôm nay trọng thương với ta, lão phu nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn, người khác sợ ngươi phía sau Lạc Hà Tông, lão phu không sợ. Hắc Giao lão tổ một bên phất tay đánh ra vô số giống như lân phiến đồng dạng quang nhận, một bên giống giận nói ra. Phần lưng của hắn giờ phút này như trước lóe ra xanh biếc hào quang, đó là Lạc Hà thần thủy nhan sắc, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại đã xâm nhập Hắc Giao lão tổ thân thể, thời khắc dẫn phát lấy đau đớn kịch liệt. Đây cũng chính là Hắc Giao lão tổ rồi, yêu tộc thân thể cường đại, tại tăng thêm Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, mới đón đỡ này một kích Lạc Hà thần thủy công kích, nếu thay đổi những người khác đoán chừng sớm đã ở đằng kia vừa đánh chúng hôi phi yên diệt. Ỷ vào Nguyên Anh hậu kỳ tu vi đối với chúng ta tiểu bối ra tay, loại người như ngươi già mà không kinh yêu quái đáng đời bị đánh. Lạc Vũ Hy lạnh giọng nói ra, một chút cũng không nể mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu xanh thảm nước sông chảy xuôi tại thân thể của nàng xung quanh, cuốn lên lấy khí tức kinh khủng, khiến cho Hắc Giao lão tổ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện tập sát tới, có thể nói là công phòng nhất thể, cực kỳ lợi hại. Cũng liền tại Hắc Giao lão tổ bị ẩn chứa Lạc Hà thần thủy dòng sông bức lui nháy mắt, sớm đã giấu ở hắn bên người Lâm Xuyên trong con ngươi hàn quang lóe lên, trực tiếp truyền âm nói. Động thủ, cơ hồ là tại Lâm Xuyên hạ lệnh nháy mắt, Mạnh Kinh Tiên thân thể đã hóa thành một đạo mau lẹ bóng mờ theo trong vụ hải trượt lóe lên, thẳng đến Hắc Giao lão tổ đánh tới, trong tay cầm ngược gió lạnh chùy lóe ra âm trầm hào quang, một vết màu đen lưu quang cấp tốc lan tràn trên đó, bọc toàn bộ lưỡi đao. Hắc Giao lão tổ tại Mạnh Kinh Tiên xuất thủ nháy mắt liền ý thức được không đúng, dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, mặc dù Mạnh Kinh Tiên thực lực lại sao vậy cường đại, giờ phút này đối mặt bị áp chế tại Kim Đan trung kỳ Hắc Giao lão tổ cũng là khác khá xa, muốn dường như giết Kim Đan sơ kỳ tu sĩ như vậy đem hắn ám sát, đó là căn bản không thể nào. Ở đâu tới côn trùng, chết đi cho ta. Hắc Giao lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền hướng phía Mạnh Kinh Tiên đánh úp lại phương hướng vỗ tới, hắn lòng bàn tay ngưng tụ khiếp người màu đen liêu quang, một cỗ khí tức ngột ngạt lao thẳng tới Mạnh Kinh Tiên mà đi, nếu như lần này chứng thực rồi, trúc cơ đại viên mãn Mạnh Kinh Tiên chỉ sợ lập tức liền muốn mất mạng tại chỗ. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên xuất thủ, nương tựa theo Byakugan cường đại đồng lực, hắn tại hơn 10 mét bên ngoài trong sương mù cũng đã tập trung vào Hắc Giao lão tổ, đưa tay một trường đánh ra, màu tím thủ ấn nháy mắt bay ra thẳng đến Hắc Giao lão tổ ngực rơi đi. Cực độ ngưng tụ màu tím chakra là Lâm Xuyên tụ lực đã lâu kết quả, phối hợp thêm Byakugan tinh chuẩn đả kích năng lực uy lực của nó 10 phần khủng bố, vừa mới bay ra liền lập tức đưa tới sương mù kịch liệt cuốn lên, đồng thời đem Hắc Giao lão tổ lực chú ý hấp dẫn. Đây là, Hắc Giao lão tổ chứng kiến màu tím thủ ấn nháy mắt, sắc mặt cũng là biến đổi, hắn có thể cảm giác được một cỗ kiềm chế mà kinh khủng khí tức đập vào mặt, nhưng là đối với thủ ấn hắn lại cảm giác không đến bất luận cái gì linh lực chấn động, phát hiện này nhường Hắc Giao lão tổ trong lòng nháy mắt không chắc. Cơ hồ không do dự, Hắc Giao lão tổ lập tức vứt bỏ đối với Mạnh Kinh Thiên công kích, ngược lại vội vàng hướng phía Lâm Xuyên bát quái không trường vỗ tới. Trong cảm nhận của hắn rất rõ ràng một điểm tựu là Mạnh Kinh Thiên tu vi chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn, thực lực như vậy chính là hắn đứng ở nơi đó nhường hắn công kích cũng không nhất định có thể phá vỡ hắn cường đại phòng ngự, bởi vậy hắn trực tiếp không để ý đến Mạnh Kinh Thiên, ngược lại phòng ngự Lâm Xuyên công kích. Nhưng mà cũng liền tại hắn không để ý Mạnh Kinh Thiên nháy mắt màu đen liêu quang cấp tốc xẹt qua, Mạnh Kinh Thiên nguyên bản bình thường thân thể đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hắc ám khí tức, trong tay gió lạnh chùy hiện lên một vòng yêu dị hắc mang, nháy mắt theo Hắc Giao lão tổ bên eo cắt đi qua, mang theo một mảng lớn huyết châu bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám tiếp xúc nháy mắt phát động, quỷ dị hắc ám linh lực lập tức dọc theo phá vỡ miệng vết thương xâm nhập Hắc Giao lão tổ trong cơ thể, điên cuồng thôn phệ hắn sinh cơ, từng đạo quỷ dị màu đen đường vân theo trên vết thương lan tràn mà ra, như là hình xăm, lại như là lưu truyền cuộn tranh, cấp tốc lan tràn. Ngươi, giờ khắc này, Hắc Giao lão tổ sắc mặt cuối cùng đại biến, hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ thậm chí có quỷ dị như vậy mà cường đại năng lực, vậy mà tại nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự của hắn không nói, còn đem nào đó cổ quái linh lực rót vào hắn trong thân thể, khiến cho vết thương của hắn phụ cận kinh mạch nháy mắt héo rút khó khăn, đồng thời nơi đó cơ bắp cũng co hồ không bị khống chế run rẩy lên, cực lớn ảnh hưởng tới hành động của hắn. Oanh, bát quái không trường nắm chắc đại thỏa đáng nhất thời gian, tách rời Hắc Giao lão tổ ngưng trệ tay phải trực tiếp đã rơi vào hắn trên ngực, từ sắc quang mang ầm ầm nổ tung, nháy mắt đem Hắc Giao lão tổ thân thể đập bay lên, hắn ngực hình dáng toàn bộ lõm xuống dưới. Cách chương.